Trước mắt BK, bài danh thứ nhất đít áo giáp người. Tuy nhiên tuyệt đại đa số mọi người không nhìn hảo áo giáp người. Cho rằng cái này cồng kềnh đít ngu xuẩn tên. Cuối cùng sẽ bị quật khởi đít từng cái mới cao quý nhóm lưu lưu nu giết. Nhưng mà hôm nay trận này thi đấu. Áo giáp người hay là còn là. Vẫn là triển lãm hắn thực lực cường đại. Hắn áo giáp một dạng đít thân thể cùng sắc bén kéo một dạng đít bàn tay khổng lồ. Xé nát rất nhiều tuyển thủ đi tới đít con đường. Thắng liên tiếp 13 tràng. Áo giáp người mang theo mọi người là đúng, phân một loại không hề trì hoãn đít uy áp. Hắn tiếp tục bảo trì thứ nhất còn trả lại cầm ưu thế trên diện rộng mở rộng. Bất quá chân chính khiến người ta hưng phấn. Là đúng, phân một vị tên là Già Diệp Đức thần bí tuyển thủ. Khi vị này mặc màu xám áo choàng, giống như một sư một dạng cúi đầu đi tới tràn tới nam tử. Đột nhiên cuộn lên đầu cái lồng. Lộ ra chính là một tấm có rõ ràng góc cạnh. Lông mày bay lên. U lam ánh mắt thâm thuế đứt người da trắng nam tử. Địa cầu số 8 đấu trường đứt ngọn đèn đánh vào trên mặt của hắn. Âm u đứt tia sáng biến ảo bên trong. Càng lộ vẻ anh tuấn. Đẹp trai quá. Thính phòng trên, gần như sở hữu đứt nữ người xem toàn bộ vì thế điên cuồng. Bất quá cái này Già Diệp thâm thuế đứt hai mắt cũng không có tại dông chi tục phấn đứt trên mặt dừng lại. Hắn rất nhanh tìm tới rồi. Khách quý chỗ ngồi. Nào đó cái áo trắng quần trắng. Làn da khỏi mạnh. Xinh lớn lên mắt phượng bên trong băng hàn đức mỹ lệ nữ tử. Hắn đang nhìn ta. Lý Băng Đức trong lòng nhất thời khẽ động. Nhắc tới cái nam nhân đức diện mạo. Hay là còn là. Vẫn là phù hợp nàng trong lòng tiêu chuẩn. Chính là không biết thực lực. Nhưng mà ngay tại Lý Băng trong lòng miên man suy nghĩ đứt thời điểm. Phía dưới trên đấu trường. Già Diệp vậy mà đối với khách quý bữa tiệc bên trong đứt Lý Băng. Đột nhiên một cái so với ngón giữa. Làm ra một cái vô cùng dưới liên đứt tư thế. Soạt. Trên đấu trường đứt người sao hỏa toàn bộ đều điên cuồng. Ma. Đây Già Diệp nơi nào có tới. Hắn là đang tìm chết không? Tuy nhiên hỏa thần điện tại hỏa tinh cũng không phải rất cường đại. Nhưng mà Lý Băng cũng tuyệt đối là đúng. Vân hỏa tinh sắp hàng trên cùng ba đức mi nữ. Loại này trước mặt mọi người đức ti ai diễn đã muốn có thể xưng được với vũ nhục. Nháy mắt tràn trên điên cuồng đức hỏa tinh chiến sĩ toàn bộ đối với đúng người này phát ra khiêu chiến khiến. Khiến để tránh mọi người giật mình chính là vị này tên là Già Diệp Đức tuyển thủ. Vậy mà thông tri mạng toàn cầu tiếp nhận sở hữu đức tỷ thí. Mạng toàn cầu đều sợ tới nhiều người như vậy, ngươi có phần sen thuật sao? Bất quá Già Diệp trả lời cũng rất đơn giản, ta muốn một chọi 100. Tuy nhiên Già Diệp có lòng tin này. Nhưng mạng toàn cầu không có khả năng thật sự khiến để tránh hắn như vậy điên cuồng. Hay là còn là vẫn là từ tuyển thủ bên trong chọn lựa mấy cái cường đại nhất đứt. Trong đó cường đại nhất đứt hỏa tinh chiến sĩ bị được tên là nộ hỏa thiết quyền. B. K. Bà danh hơn 300. Phỏng chừng tên này cũng là muốn cấp Lý Băng hết giận, thuận tiện đạt được vị này băng mi người đức ưu ái. Đương nhiên, thực lực vẫn phải có. Khi cái này mang kim loại bao tay đức tráng hán đi đến Già Diệp đức trước mặt. Lúc này mới phát hiện cái này đẹp trai đức anh tuấn nam tử vậy mà cũng là phi thường đức cao lớn. Già Diệp mặc đức lớn áo choàng cùng thanh nhã khuôn mặt. rất có thể làm cho người khác lấy là lấy làm cho rằng hắn rất con gái, rất nhỏ yếu. Bất quá đối với loại này dựa vào gương mặt ăn cơm đứt đẹp trai, Nộ Hỏa Thiết Quyền cũng không có khách khí. Gào thét một tiếng: "Để ta đại biểu người sao hỏa cho ngươi càng biết lễ phép đi được." "Sao?" Nói xong, cự quyền mang theo gào thét đứt tiếng gió, đột nhiên đánh về phía đối diện Đức Già Diệp. Bà danh hơn 300 cũng không phải sống được hư danh. Nhưng mà đối mặt hỏa tinh chiến sĩ Đức Cơn lúc tiến công, Già Diệp chính là lui về phía sau một bước. Sau đó nhấc một ngón tay đối phương, trong miệng hét ra một câu, ngã ngược lại. Chỉ thấy khi một tiếng cơn lốc một dạng đứt Nộ Hỏa Thiết Quyền vậy mà giống như một đầu đánh vào thiết bản trên, ngã xuống đất không dậy nổi. Soạt, thính phòng trên lại một lần toàn bộ rối loạn. Lúc trước Tà Môn Đức Bác thiếu gia ít nhất còn muốn cấp đối phương một chưởng, mà cái này Già Diệp vậy mà chính là nhấc một ngón tay, đối thủ liền bùm ngã xuống đất. Không có Tà Môn nhất, chỉ có Càn Tà Môn. Sau, mạng toàn cầu cũng tra xét, cấp ra quyền uy kết luận. Kỳ thật Già Diệp đây một ngón tay đã muốn phát động công kích, cũng không phải lực công kích, mà là một loại không gian dao động. Vào lúc ban đêm, Già Diệp sử dụng loại này ly kỳ đích thủ đoạn công kích, liên tục đánh bại 10 tên đối thủ, thành công xin nhập vào ngàn danh. Hắn vượt qua Diệp Không một trận chiến thăng cấp 3.000 danh đức ghi lại, hắn một buổi tối thăng cấp 7.000 danh. Loại này tốc độ, BK, sử trên ít có thể nói điên cuồng. Đây là một cái tuyệt đối không tầm thường ban đêm. Mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không thừa nhận, BK, tại hôm nay buổi tối một hồi tràn mộng ảo một dạng đức thi đấu, đã đem lòng người tầm mắt toàn bộ kéo đi qua. Đêm đó đức thi đấu kết thúc, khi Già Diệp đội khăn trùm đầu đi vào đấu trường đức cửa ra, hắn thân ảnh cao lớn biến mất về sau, tại mạng toàn cầu đại hội võ thuật tổ chức phương đức đại lâu bên trong, đã muốn bộc phát ra vang dội đức vỗ tay. BK thành công hấp dẫn mọi người đức lực chú ý, tức thì đem trở thành mạng toàn cầu lớn kiếm đặc biệt kiếm đức lại một cái tiền mặt nai trâu. Bất quá uống chút mừng công rượu đức thân sĩ nhóm rồi lại không thể không phỏng đoán nói: vị kia Tà Môn Đức Già Diệp đức tư liệu vì cái gì vậy mà toàn bộ đều không có? Không có lai lịch, không có tuổi tác, không có quê quán. Hắn liền muốn một điều bí ẩn. Đừng hỏi, nghe nói là đúng, Vân Địa Cầu Liên Minh Lơ Nghị Viên đẩy An Đức người. Lơ Nghị Viên, có phải hay không Địa Cầu Liên Minh bên trong thần bí nhất đức cái kia nghị viên? Rất nhiều người cũng không biết sự hiện hữu của hắn, nhưng mà gia tộc của hắn lại khống chế được Địa Cầu Liên Minh tuyệt đại đa số lũng đoạn đức sinh ý. Nghe nói là đúng. Vâng, nào đó cái cổ xưa đức còn quá gia tộc. Mặc kệ nó, chúng ta làm tốt chuyện của chúng ta là được. Ngay tại mạng toàn cầu vì hôm nay buổi tối đức thắng lợi hoan hô đức thời điểm, vì bọn họ đức thắng lợi xuất hiện mạnh mẽ đức một vị thiếu gia lại nghênh đón một ít phiền toái. Diệp Không, ngươi cả ngày buổi tối tránh ở phòng làm gì, như vậy đức thi đấu cũng không nhìn. Tiếp theo tràn bát thiếu gia đức thi đấu, ngươi nhưng nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau tham gia. An Tiểu Nhiễm rất không thích đức gõ cửa hô lên: phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3142 vừa điều khiển, vừa chiến đấu. Bờ. A một cái 42 một bên vừa điều khiển, một bên vừa chiến đấu. Truyền thuyết từng có một vị lực xuất chúng đích mạnh mẽ người. Có thể một bên vừa tại mạng toàn cầu ngao du, một bên vừa phân tâm tại hiện thực thế giới nghe báo cáo. Đây tính là cái gì bản lĩnh? Ta ngày đó xem địa cầu đảo quốc đích tình yêu động tác mạnh. Nói có một vị người mạnh. Một bên vừa có thể cùng mạng toàn cầu bên trong đích mi nữ giả thuyết. Một bên vừa có thể tại hiện thực thế giới. Các ngươi những này đều không dùng, nếu không đều là giả đức. Ta nhưng mà nghe nói, hiện tại thứ nhất cơ giáp chiến thần Gia Tư Lan có thể một bên vừa tại mạng toàn cầu bên trong thần du, một bên vừa điều khiển cơ giáp cùng già lâu La Garuda lo chiến cơ chiến đấu. Đêm bình an số hiệu cao cấp cơ giáp phi hành học viện, buổi sáng. Một cái mặt màu đen hạ sĩ quân phục nam tử ngồi lớp học trên. Nghe phía sau truyền đến đứt tiếng nói chuyện phím tiếng. Hắn nhưng lại là có chút mặt mày ủ dột. Đối với đúng dịp không mà nói. Đem một nửa đứt ý niệm đặt ở mạng toàn cầu. Một nửa đứt ý niệm đặt ở chân thật thế giới. Đây đối với hắn căn bản một chút khó khăn đều không có. Bất quá hiện tại mấu chốt chính là An Tiểu Nhiệm muốn hắn đi tham gia quan sát bác thiếu gia đức thi đấu. Đây là phiền toái. Hắn chẳng những muốn phân tâm mấy dùm. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Hắn nhất định phải có hai cái mạng toàn cầu đức ức. Thành lập hai cái ức, đây là mạng toàn cầu tuyệt đối dinh chỉ ta làm không được. Hiện tại xem ra An Tiểu Nhiễm còn tại hoài nghi ta chính là được bác thiếu gia, muốn đánh tiêu của nàng nghi ngờ. Diệp không rối rắm một cái buổi sáng, rốt cục tại thu được vương vị đức bưu kiện về sau, nghĩ tới biện pháp. Đồ đệ! Ngươi đã hoàn toàn đức nắm giữ sở hữu đức cơ giáp kỹ thuật điều khiển. Chúc mừng ngươi! Ngươi đã muốn sắp có được cơ giáp phi hành hộ chiếu. Mà hiện tại ngươi cần làm, chính là được chân chính đức bước trên cơ giáp, điều khiển một lần. Thời gian địa điểm như sau, ngươi có thể mời của ngươi tiểu bằng hữu nhóm cùng nhau tham gia. Đúng vậy. Mời bọn họ đều đi tham gia ta di một lần phi hành. Đồng thời, ta lấy bác thiếu gia đức thân phận tại mạng toàn cầu đánh một cái ỉ vào. Như vậy tiểu nhiễm thầy thuốc vẫn không sẽ hoài nghi. Diệp không tâm niệm chớp động, đã có đếm vài phong đức mời thư phát ra. Buổi tối, nhà trọ bên trong. Hoàng Phương Lượng ăn mặc bao rất không thích nói, này, Diệp không tiểu tử ngươi lần sau có thể hay không vén tốt thời gian. Thứ tư. Hay là còn lạc, vẫn là buổi chiều 1 giờ đồng hồ. Thật là, ngươi biết rõ sao? Cái kia thời điểm vừa vặn là đúng. Vâng. B. K. Bác thiếu gia đức thi đấu. Hắn cùng công trình chuyên gia dịch tỉnh Minh Đức trận này thi đấu. Ta thật lâu trước đã nghĩ nhìn nữa. Ngươi không phải không thích xem B. K. Bên cạnh Hoàng Tước Khải đột nhiên mạo một câu. Thầy thuốc nhỏ che miệng cười khẽ. Số 6, ngươi cũng đâm ta. Hoàng Phương Lượng thống khổ nói. Ta khó được đối với đúng. B. K. Sinh ra hứng thú. Hơn nữa đối thủ dịch tỉnh Minh là đúng. Vân công trình máy móc chuyên gia. Ta cũng vậy cái cơ giới sư. Ta đương nhiên muốn nhìn một hồi này. Vậy ngươi cũng đừng đi Diệp không đích phi hành hiện trường, dù sao ngươi không đợi gặp Diệp không. Lý Ngọc Tài uống cà phê đi qua phía sau hắn. Hoàng Phương Lượng nhất thời bao nhiên giận dữ. Lý Ngọc Tài, ngươi cẩn thận ta đánh ngươi. Diệp Không là chúng ta tốt nhất bằng hữu. Ta chính là được phát nhiễu sao? Ngươi vậy mà nói loại này châm ngòi ly gián mà nói. Hoàng Phương Lượng thân cao cái lớn, Lý Ngọc Tài vội vàng lui đến Hoàng Tước Khải phía sau, xem thường nói, mọi người xem. Hắn tức giận, bị được ta nói bên trong. Hoàng Phương Lượng rống giận phát đi qua, tiểu tử ta hôm nay không đem ngươi quần bái hạ xuống. Ở đây còn có tiểu cô nương. Hoàng Tước Khải vội vàng ngăn trở. Nói, của ngươi lao sao thật sự hơn nhiều lắm. Cũng lạ không được Lý Ngọc Tài. Được rồi. Dù sao Diệp Không là của chúng ta bạn tốt. Không, Diệp Không là của chúng ta chiến hữu. Chúng ta đương nhiên muốn đi tham gia hắn đích điển lễ. Đừng nói là một hồi phổ thông đích thi đấu. Coi như là trận chung kết. Chúng ta cũng chỉ có thể xem ghi hình. Hoàng Tước Khải nói xong. Lại đi đến Diệp Không bên người. Nói. Yên tâm đi. Chúng ta toàn bộ đi. Cho ngươi cố lên. Ngươi cũng muốn tranh thủ một lần xin thông qua. Còn muốn nói cho ngươi biết tốt tin tức, chúng ta mấy cái sẽ thân thỉnh bay cùng. Cho ngươi càng thêm đức an tâm. Nghe nói có thể bay cùng. Thầy thuốc nhỏ An Tiểu Nhiễm cũng rất vui vẻ. Hưng phấn nói. Tốt tốt. Chúng ta cùng Diệp Không di một lần phi. Trông thấy các vị chiến hữu nhóm cũng như này đích đối đãi chính mình. Diệp Không trong lòng ngã ngược lại có chút hối hận an bài như thế. Bất quá ngẫm lại cũng là không có cách nào, hắn cũng không nghĩ muốn người khác biết hắn tham gia BK. Nhưng mà về sau sự tình đích phát triển nhưng lại là vượt qua hắn đích tưởng tượng. Khiến để tránh hắn đi lên một cái cùng hắn giờ phút này thiết tưởng hoàn toàn không giống nhau lộ. Thứ tư, đêm bình an số hiệu 300 khu. Đây chiến thuyền to lớn đứt trên mẫu hạm. Căn cứ phồn hoa trình độ chia thành 360 cái khu vực. Càng là dựa vào sau đứt khu vực. Lại càng là người tức hãng tới. 300 khu chính là được một cái so sánh hẻo lánh đích địa phương. Mênh mông đích mạng lớn không gian. Trừ bỏ buôn tàu chính là được buôn tàu. Bất quá cái chỗ này mỗi quá một thời gian ngắn sẽ có một trận bận rộn. Bởi vì trên tàu đích lính mới bay thử trung tâm liền thiết lập ở trong này. Mỗi ngăn cách một ít thời gian. Sẽ có một ít lính mới. Mang theo chính bọn nó đứt cơ giáp. Tới nơi đây bay thử. Đồng thời. Sẽ có giám khảo đi vào. Nhìn ra bọn họ đứt phi hành trình độ. Sau đó cho đánh giá. Ban phát phi hành giấy phép. Căn cứ địa cầu liên minh đứt pháp luật. Điều khiển cơ giáp nhất định phải lấy được phi hành giấy phép. Đây chẳng những là đúng người điều khiển đích phụ trách nhiệm. Cũng là đối với đúng trên mặt đất người vô tội đích phụ trách nhiệm. Buôn thuyền các loại nhan sắc kích thước không đồng nhất đích hơn 100 đủ cơ giáp sắp hàng chỉnh tề. Tại cơ giáp phía dưới. Phân biệt đứng các vị lính mới. Tại phía trước nhất chính là 8 mặt quân trang đích giám khảo nhóm. Hôm nay không biết có cái gì đại nhân vật tham gia lính mới cuộc thi, ta xem thấy mi nữ hạm trưởng. Ta cũng nhìn thấy. Ngươi biết rõ sao? Ta thân thỉnh điều đến đêm bình an số hiệu chính là được muốn nhìn liếc mắt một cái vị này nữ thần một dạng đức mi nữ hạm trưởng. Nhưng mà ta đi lính 3 năm, hôm nay mới di một lần trông thấy. Thế nào? Nhìn thấy có cái gì muốn nói đứt. Ta muốn ta nghĩ nói chính là đáng giá. Coi như là đợi lát nữa 3 năm cũng đáng được. Chỉ vì xem cái nhìn này. Không có tiền đồ. Ta thân thỉnh điều đến đêm bình an số hiệu là bởi vì của ta thần tượng là đúng. Vân Vương Vĩ Quan chỉ huy. Chiến thần Vương Vĩ, hôm nay cũng tới. Diệp Không Lỗ tai hảo khiến rất nhiều, hắn đứng ở chính mình đứt cơ giáp dưới chợt nghe thấy phương xa truyền đến đứt những. Này nghị luận. Kỳ thật Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ đứt đi vào, đương nhiên là vì hắn Diệp Không. Mà ở phía sau hắn là đúng. Vân một khối toàn thân màu đen đứt cơ giáp, cao khoảng 75 thước, độ cao vượt quá xa một dạng cơ giáp hơn 50 thước đứt kiếp thước. Khối này cơ giáp toàn thân màu đen, đen mà tỏa sáng, lại lớn lại phát sáng, bị được Vương Vĩ tên là Đen Kim Cương. Từng là đúng, Vân Vương Vĩ tự mình điều khiển đứt cơ giáp. Hiện tại, Vương Vĩ cầm Đen Kim Cương đưa cho Diệp Không, trở thành Diệp Không thứ nhất đủ thuộc về mình đứt cơ giáp. Chính là đáng tiếc chính là sư phụ vẫn chưa yên tâm ta. Đen Kim Cương trên trừ bỏ kia một đôi được khảm tại hai cái trên cánh tay đứt siêu hợp kim chiến đao cũng không có những thứ khác vũ khí. Nếu không ta liền dùng khối này Đen Kim Cương trở thành ta mơn BK. Đức dự thi cơ hình đang ở Diệp Không tâm niệm bay lên đức thời khắc, cách đó không xa truyền đến nào đó cái phi hành giám khảo đức rống lên, đốt lửa, cất cánh. Ngay tại Diệp Không bên cạnh người, một khối nhìn qua đơn bạc đức cơ giáp sau lưng đức động cơ đột nhiên sáng lên. Khối này cơ giáp giống như chui ngày hầu một dạng. Tu ô khoảng cách mẫu chiến hạm buông tàu. Trực tiếp nhảy lên trên giữa không trung. Quá mạnh mẽ, như vậy đứt khởi động phương thức không tốt, khấu trừ 3 phần. Giám khảo mắng một khối, quát lên, đình chỉ trèo lên, lơ lửng ngừng. Lơ lửng ngừng cũng không tệ lắm. Chỉ thấy kia đủ cơ giáp dưới chân cùng cổ tay dưới đều phun ra sáng ngời đứt màu trắng cột sáng. Lơ lửng đứng ở giữa không trung. Dừng lại kế tiếp, Diệp Không, chuẩn bị. Diệp Không nghe thấy tên của mình vội vàng lên tiếng. Quay đầu hướng xa xôi chỗ. Trông thấy mặt thờ ơ màu xám ngắn tay đứt thiếu tướng áo sơn. Ờ. Mương. Ây. Đứt Trần Trạch Lâm cùng Vương Vĩ. Diệp Không vung phất tay. Chạy vào màu đen cơ giáp dưới chân đứt cửa nhỏ bên trong. Cơ giáp rất cao lớn. Xin nhập vào về sau sẽ có tự động thang máy. Mang theo hắn hướng về phía trước trèo lên. Xuyên thấu qua một đoạn xuất hiện một lần đứt cửa sổ mạng tàu. Nhìn mình càng ngày càng cao. Mà ở lúc này, hắn giơ cánh tay lên. Tâm niệm vừa động. Đã muốn phân ra một nửa đức lực. Mệnh thập tam. Cho ta đổ bộ mạng toàn cầu. Hôm nay trận này thi đấu hạ xuống ta cũng muốn xin nhập vào ngàn danh. Mệnh thập tam đều lo lắng. Hỏi. Chủ nhân. Ngươi một bên vừa điều khiển cơ giáp. Một bên vừa tham gia. B. K. Đại tái. Ngươi thật có thể đi. Nhân loại lịch sử nói cho chúng ta biết chuyên tâm làm tốt một sự kiện là được. Diệp Không mắng. Ri tiên sư nhà ngươi. Ngươi một cá nhân công trí năng quản nhiều như vậy làm gì? Ta nói có thể đi có thể đi. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đức vọng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3143 nhất tâm nhị dụng. M. Ông ba một cái 43 nhất tâm nhị dụng. Hảo cất cánh đứt không tồi không sai. Rốt cuộc là chiến thần Vương Vĩ đức đệ ổn định. Hảo tốt lắm, nắm chắc trụ vị trí, lưu không trung đợi mệnh. Theo phía dưới giám khảo đứt âm thanh truyền đến hắc kim cương bên trong. Diệp không đã muốn cao túng khối này quái vật lớn vững vàng đứt lơ lửng đứng ở hắc ám đứt không trung. Lấy được cơ giáp điều khiển chứng nhận đứt quá trình cũng không phải như vậy đứt đơn giản. Cũng không phải chính là tại vũ trụ chuyển một vòng là được. Cơ giáp điều khiển chứng nhận cũng chỉ vì là làm cấp bậc. Đương nhiên, nhị đẳng chứng nhận cũng chính là tại tầm khí quyển bên trong hoạt động trừ bỏ ở địa cầu. Tại địa phương khác đã hoàn toàn không ai khảo xét. Cho nên mỗi lần khảo hạch cũng không phải một khối đích cơ giáp đơn độc khảo xét. Mà là trên trăm đủ cơ giáp cùng nhau khảo hạch. Phát động, lên. 42 số hiệu, phát động. Trên buôn thuyền, đi theo giám khảo nhóm đứt từng tiếng đứt hiệu lệnh. Chỉ thấy kia từng dãy liệt chỉnh tề đứt cơ giáp một khối tiếp theo một khối. Ly khai màu đen đứt buôn tàu bay lên. Một hồi về sau, hơn 100 đủ lớn lớn nhỏ nhỏ đứt đại gia hỏa nhóm đã muốn toàn bộ treo cao ở đỉnh đầu giữa không trung. Đứng ở phương xa đứt trên buôn thuyền. Mặt phẳng phim màu xám quân phục áo sơn. Ờ. Bương. Ây. Hai tay lưng ở sau người đức vương vị thiếu tướng. Ngẫm đầu nhìn đây một khối đủ đức cường đại cơ giáp. Bên trong hai mắt có chờ mong. Mở miệng nói điều này làm cho ta muốn ta nghĩ tới rồi 10 năm lúc trước đức đêm bình an buổi chiều. Chúng ta từ Trung Quốc Tây Bắc đứt căn cứ chấp hành nhiệm vụ đứt kia một lần. Vương vĩ mà nói khiến để. Tránh bên người đứt Trần Trạch Lâm bên trong mắt đẹp cũng là nháy mắt về tới năm đó. Bất quá xuất hiện ở nàng trước mắt đứt cũng không phải cái kia nhiệt huyết sôi trào kinh tâm động phách đứt chiến trường. Mà là một cái mặt hắc tây trang giữ lại sóng vai tóc dài đứt nam tử. Ngay tại giờ khắc này, lại một tiếng thét ra lệnh bị được phương xa đích phong mang đến. Tạo đội hình phi hành tu ô khoảng cách mẫu chiến hạm. Hưu! Cơ giáp động cơ dễ nghe âm thanh nhất thời tràn ngập màng tai. Trần Trạch Lâm thu hồi tâm thần. Ngửa đầu quan sát. Chỉ thấy kia động cơ phát ra đích cột sáng. Phản phất một chút đích tinh quang. Nâng kia từng cái to lớn đích thân ảnh. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng lúc càng nhanh từng cái chui vào đỉnh đầu to lớn đích trống rỗng bên trong. Cùng lúc đó, ngồi ở hắc kim cương đích phòng điều khiển bên trong, Diệp không đích trên đầu đã muốn mang lên quan não mũ giáp. Hắn cũng không cần tiến hành quá nhiều đích động tác. Sở hữu đích động tác đều có thể thông qua quan não. Sử dụng não sống khống chế. Mà của hắn đích trong tai truyền đến chính là giám khảo tiêu chuẩn đích chỉ huy tiếng. Thăng cấp tốc độ. Xin nhập vào khoảng cách chiến hạm thông đạo. Nhớ kỹ. Mặc kệ tại bất luận dưới tình huống. Liên minh pháp luật đều không cho phép cố ý đình trệ cách chiến hạm trong thông đạo. Là đúng, vâng, minh bạch. Vũ trụ thành lũy bên trong có dưỡng khí, có trọng lực, có các loại nhân loại sinh tồn đích nhất định phải điều kiện. Cho nên mỗi chiến thuyền vũ trụ thành lũy đều có cần đích khoảng cách chiến hạm thông đạo. Chiến hạm cùng cơ giáp có thể từ thông đạo tự giao đích ra vào. Mà thông đạo lại có thể cam đoan thành lũy bên trong đích dưỡng khí cùng trọng lực chờ lại không biến mất. Thông đạo cũng không đứt. Diệp không có thể rõ ràng đứt trông thấy hai bên đứt to lớn ngọn đèn giống như lưu tinh một dạng. Bay nhanh đứt từ cơ giáp mặt nạ bảo hộ trên họa xuất một đạo sáng ngời về sau biến mất. Báo cáo, số 2 đã muốn tu ô khoảng cách thông đạo. Báo cáo, số 3 đã muốn tu ô khoảng cách thông đạo. Diệp không là đúng. Vâng số 7. cảm giác được Di một lần sắp sửa cơ giáp xin nhập vào vũ trụ. Trong tim của hắn cũng là một trận không lý do đích hưng phấn. Lúc này, bên tai truyền đến giám khảo đích âm thanh. Lập tức ngươi sẽ chân chính đích xin nhập vào vũ trụ hoàn cảnh. Không quản là thân thể của ngươi bản thân hay là còn là, vẫn là cơ giáp. Xin nhập vào vũ trụ lúc sau, cảm giác đều là hoàn toàn không giống nhau. Mời ngươi kiểm tra an toàn khấu trừ, kiểm tra mũ giáp, kiểm tra quan não vận hành, kiểm tra. Ngay tại Diệp không hoàn thành những này kiểm tra về sau, hắn cũng cảm giác được trước mắt tối sầm. Thân thể một cái khinh, toàn bộ cơ giáp một cái lay động. Hắn biết đây là xin nhập vào vũ trụ. Báo cáo, số 7 đã muốn tu ô khoảng cách thông đạo. Diệp không bình tĩnh đứt hội báo về sau. Đầu hơi đổi. Đã muốn nhìn thấy phía trước dẫn đầu tu ô khoảng cách thông đạo đứt 6 bộ cơ giáp. Di một lần xin nhập vào vũ trụ. Nhìn ra được mọi người đều phi thường đích hưng phấn. Nhất là cái kia số 5. Nhìn qua dáng người rất đơn bạc đích cơ giáp. Hắn tại vũ trụ bên trong phản phất tiểu hài tử một dạng đích bay tới bay lui. Diệp không mới ra tới thời điểm có chút kích động, bất quá thật sự đi ra cũng không có cảm giác nhiều lắm. Dù sao, năm đó đích hắn nhưng mà thường xuyên lui tới với thương minh trước mắt điểm ấy sự, lại tính cái gì? Diệp không đứng ở nơi đó thoáng chờ đợi. Liền nhìn về phía sau đích trong thông đạo to lớn. Từng chiếc thuyền đích cơ giáp bay ra. Một hồi về sau, hơn trăm cái đã muốn toàn bộ đều đi ra. Mà tiếp theo, một con thuyền công vụ thuyền cũng đi theo bay ra. Đây công vụ phi thuyền bên trong ngồi nhờ chính là giám khảo nhóm. Tạo đội hình phi hành. Chúng ta đích lần này mục tiêu là đúng. Vân sao Diêm Vương số 3 vệ tinh. Khoảng cách 3.000 ca. Bương. Nghe xong giám khảo đích an bài. Diệp không trong lòng thầm than đây điều khiển chứng nhận thật đúng là đích không phải dễ dàng như vậy lấy. Vậy mà muốn phi xa như vậy. Nếu trên đường phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Bất quá người ta khảo hạt chỗ sớm có chuẩn bị. Diệp không bọn họ hơn trăm cái cơ giáp không có bay ra đi bao lâu. Liền từ đối diện bay tới một cái đội cơ giáp chiến đấu. Mọi người không cần khẩn trương. Đối diện bay tới là đúng. Vân bay cùng tiểu đội. Đây dọc theo đường đi. Bọn họ sẽ vì chúng ta hộ tống. Đừng nhìn bọn họ chỉ có 300 cái. Nhưng mà cho dù gặp được già lâu la Garuda lo người đích một cái phi hành chiến đấu đội. Chúng ta cũng có thể bình yên rút lui khỏi. Diệp không nghe thấy bay cùng tiểu đội đến đây. Vừa muốn tả hữu tìm kiếm. Lại phát hiện đã có 6 cái cơ giáp. Từ 4 phương 8 hướng xúm lại đi lên. Cùng lúc đó. Hắn đích tai nghe bên trong đã muốn tràn ngập hắn thanh âm quen thuộc. Nơi này là chiến lang tiểu đội. Lặp lại. Nơi này là chiến lang tiểu đội. Ta là đội trưởng số 6. Mời phía dưới cơ giáp thông báo tình huống. Được rồi, số 6, để làm chi như vậy chính thức, hơi a tiểu tử ngốc. Ta là Hoàng Phương Lượng, đi theo ngươi y cổ phía sau, tùy thời chuẩn bị đá ngươi. Ha ha, ta là xạ kích thủ Lý Ngọc Tài, Diệp không, ngươi muốn xe ai ta cam đoan cầm hắn đánh thành cái sàn. Nơi này là thầy thuốc tiểu nhiễm. Tiểu Diệp, nếu ngươi gặp được bất luận đích không khỏi đừng quên tốc độ nhanh nhất nói cho ta biết. Nghe đây từng cái đích thanh âm quen thuộc, Diệp không trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu đích cảm giác hạnh phúc. Mặc kệ ở chỗ này, luôn luôn một đám bằng hữu, bạn chính mình đi trước. Ngay tại Diệp Không đứt một nửa đứt tâm thần khống chế được cơ giáp phi hành tại mênh mông vũ trụ đứt thời điểm, hắn đứt một khác nửa đứt tâm thần đã muốn dinh vào mạng toàn cầu bên trong. Nghênh đón hắn đứt mới một hồi thi đấu. Hiển nhiên, theo Diệp Không đứt danh khí cùng hắn đứt cấp bậc một dạng đứt bay nhanh bạc thăng, hắn mỗi lần xuất hiện đứt đấu trường cũng sẽ không lại là đốn. Vâng, cái loại này con thỏ không sót cứt đứt đấu trường. Hắn cũng không có hỏi thăm nơi này là chỗ nào cái đấu trường. Bất quá hiển nhiên, thính phòng ngồi đứt trăm vạn người xem đã muốn thuyết minh, đây tuyệt đối là một cái bơ đã ngoài cấp bậc đứt đấu trường. Bác thiếu gia, bác thiếu gia. Khi Diệp Không đích thân ảnh xuất hiện ở trên đấu trường, bốn phía đã muốn vang lên thủy triều một dạng đứt tiếng hô. Diệp Không chưa từng có nghĩ đến, chính mình liền đánh mấy tràng thi đấu, mới xếp cái hơn 3.000 danh thì có nhiều như vậy đứt người hâm mộ. Kỳ thật, nhiều như vậy đứt duy trì người hâm mộ cũng không phải bởi vì hắn đứt thứ tự, mà là bởi vì hắn từ chiến đấu bên trong bày ra đứt thực lực, khiến người ta nhóm thấy được hắn vấn đỉnh đứt hy vọng. Càng trọng yếu hơn là hắn địa cầu đứt thân phận. Địa cầu gần nhất một ít năm luôn luôn đều là nằm ở yếu kém thế. Đối mặt hung mãnh dũng mãnh đứt nhân tài mới xuất hiện hỏa tinh cùng nơi nơi dùng tiền đánh người đứt mặt trăng người, địa cầu ít có anh hùng. Mà khi bác thiếu gia đức xuất hiện, nhưng lại là bộ khuyết cái này trống rỗng, khiến để tránh người địa cầu thấy được truyền kỳ sinh ra đức hy vọng. Cái này truyền kỳ có thể lâu dài sao? Tại Diệp Không đối diện đức đấu trường đức nào đó cái tia sáng u ám đức cửa nhỏ sau, một cái tướng mạo âm trầm mang theo mực tàu kính đức gia hỏa, nhưng lại là phát ra một tiếng châm chọc đứt hừ lạnh. Tiếp theo, Diệp Không liền trông thấy một cái mặt gió mạnh quần áo, mang theo lớn kính râm, rất có một ít thần bí cổ xưa khí tức đứt gia hỏa, từ cái kia cửa nhỏ bên trong đi ra. Bác thiếu gia, ta là tới tự mặt trăng đứt một cái công trình cơ giới sư. Mời nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi là Diệp Tĩnh Minh. Khi người này đi ra về sau, Diệp Không liền mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Bởi vì hắn vậy mà cảm nhận không được đối phương đích lực. Diệp Không hai mắt chăm chú nhìn, lại là đảo qua. Cuối cùng rốt cục cầm tầm mắt từ người này đầu vai lướt qua, nhìn về phía sau đích cửa nhỏ. Mở miệng nói, Diệp Tĩnh Minh, ngươi khiến để tránh một khối máy móc thay thế ngươi thi đấu, thu tính ai đứt đâu. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ càng nhiều tuyệt thế đường môn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3144 cơ giới sư vô sĩ. Bờ. A, một cái 44 vô sĩ đích cơ giới sư. Một khối máy móc. Trên khán đài đích khán giả nghe thấy Diệp Không một câu này, tầm mắt của bọn họ toàn bộ đều tập trung hướng đấu trường trung ương đứng đích cái kia áo gió kính râm nam. Hiện đại phỏng theo thực tế khoa học kỹ thuật đã muốn phi thường đích tiên tiến. Từ vẻ ngoài đến xem, thật sự một chút đều nhìn không ra đây là một cái người máy. Diệp Tĩnh Minh. Ha ha. Cái này đến từ mặt trăng đích công trình cơ giới sư. Không thể tưởng được hắn ngay từ đầu liền cho chúng ta kinh hỉ. Hắn cùng bác thiếu gia đích trận này thi đấu, lại đem mang theo chúng ta cái dạng gì đức kinh hỉ đâu. Bên trong không trung, rất có tự tính đức bình luận viên đức âm thanh vang lên, lấy thăng cấp khán giả đối với thi đấu đích hứng thú. Nhưng mà cái này Dịch Tĩnh Minh tiến đến thi đấu lại trước hết để cho một cái máy móc lên sân khấu. Đây là cái gì ý tứ đâu? Khán giả nhưng trong lòng còn có như vậy đích nghi hoặc. Ha ha, bác thiếu gia quả nhiên lợi hại. Một tiếng sang sảng đứt tiếng cười bên trong. Một cái đồng dạng cũng là mang theo lớn kính râm mặc áo gió đứt nam tử từ cửa vào sân đi ra. Chân chính đứt Dịch Tĩnh Minh đi ra về sau. Đi vào lúc trước cái kia Dịch Tĩnh Minh đứt bên người. Sau đó tháo xuống Dịch Tĩnh Minh đứt kính râm. Sau đó có đột nhiên một tay lấy cái này Dịch Tĩnh Minh đứt khăn trùm đầu cùng da mặt cấp kéo xuống. Soạt. Quả nhiên là người máy, bên trong tất cả đều là máy móc cùng bộ kiện, thứ này làm được cùng chân nhân giống nhau như đúc. Khán giả toàn bộ đều giật mình đứt nhìn cái kia máy móc đứt đầu. Diệp không nhìn xem cái này người máy, lại nhìn xem Dịch Tĩnh Minh có tinh thần lực, đây là chân nhân. Hắn lúc này mới mở miệng hỏi Dịch Tĩnh Minh. Ngươi trước hết để cho cái này người máy lên sân khấu. Chẳng lẽ là bởi vì đây là của ngươi con rối? Không tồi không sai. Diệp không đứt câu hỏi mới ra cửa, Dịch Tĩnh Minh liền lập tức vỗ tay nói bác thiếu gia ngươi quả nhiên là cái người thông minh. Kỳ thật không nói gạt ngươi. Người khác đều nói mặt trăng người suy nhược. Đây là sự thật. Muốn nói đánh nhau, ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Hắn đây vừa nói, tràn dưới đứt mặt trăng mọi người là đốn. Vân một mảnh xì xào. Vì mặt trăng xuất hiện cái này bại hoại mà vô tình đứt quát một tiếng không hay. Bất quá Dịch Tĩnh Minh cũng không để ý gì tới sẽ thính phòng trên đứt không hay cùng nhục mạ. Hắn tiếp tục mở miệng nói bất quá mặt trăng người có đầu óc. Mặt trăng người mỗi người đều là chỉ số thông minh cao. Cách khác ta đi. Ta chính là được một cái chuyên nghiệp đứt công trình cơ giới sư. Người khác khó có thể chữa trị đứt cơ giáp tới rồi trên tay của ta. Ta sẽ rất nhanh khiến để. Tránh nó cải tử hoàn sinh. Rực rỡ hẳn lên. Diệp không nhìn xem kia đủ đẹp đẽ đứt người máy. Gật đầu nói xem ra ngươi hay là còn là. Vẫn là một nhân tài. Nếu ta không có đoán sai. Sẽ không đánh nhau đứt ngươi. Là đúng. Vân khống chế của ngươi còn rối hướng ta tiến công. Bác thiếu gia, ngươi còn nói đúng rồi. Diệp Tĩnh Minh gật đầu. Cứ như vậy. Trên khán đài đứt địa cầu người xem bất mãn đứt hô to đi lên. Không phục. B. K. Thi đấu không cho phép người khác thay thế. Đây là dùng người giả thay thế chân nhân đứt thi đấu. Đây là xấu lắm. Đây đối với bác thiếu gia không công bình. Kỳ thật đó cũng không phải Dịch Tĩnh Minh trận đầu thi đấu. Đại hội võ thuật đích thượng tầm đã sớm thảo luận quá. Cho nên vì đáp lại đây một phần người xem. Bình luận viên đích âm thanh lần thứ hai vang lên. Nga! Các vị! Ta cảm thấy được con rối cũng là một kiện vũ khí. Thật giống như những này võ trang áo giáp cùng võ trang vũ khí một dạng. Nếu đã mặc khác vũ khí có thể mang lên đấu trường. Như vậy con rối cái này vũ khí vì cái gì không thể đâu. Bình luận viên mà nói tạm thời ngăn chặn phản đối đích âm thanh. Bất quá trên đấu trường lại xuất hiện lớn hơn nửa đích ngoài ý muốn. Diệp không nhìn xem trước mặt đích con rối. Bên trong hai mắt hiện lên tia tiếu ý. Lắc đầu nói dựa vào khối này con rối. Coi như là tăng thêm ngươi. Một dạng cũng không phải đối thủ của ta. Hiển nhiên Diệp không đánh giá thấp đối thủ. Chỉ thấy Dịch Tĩnh Minh khẽ mỉm cười nói một khối thực sự không đủ. Bất quá ta công tác đích thời điểm nhàn hạ tương đối nhiều, cho nên ta tạo không chỉ một khối. Diệp Không ngạc nhiên nói, vậy ngươi mang đến bao nhiêu đủ? 18. Nghe thấy Dịch Tĩnh Minh nói ra câu này 18, bên trong không trung đích bình luận viên cũng nhịn không được tiêu ra thô tục. Quá vô sĩ. Cái này nguyệt cầu đích cơ giới sư là đúng. Vân lợi dụng thi đấu quy tắc đích lỗ hổng. Ta đều nhìn không được. Ta đề nghị giải thi đấu tổ chức phương một lần nữa xét duyệt cái này đáng xấu hổ đích mặt trăng cơ giới sư đích dự thi tư cách. Chết tiệt mặt trăng người, lăn xuống đi. Không biết xấu hổ. 18 cái, ngươi có bản lĩnh mang 108 lại đây quét ngang, BK tốt rồi. Mặt trăng người cút. Nhất thời địa cầu đứt âm thanh liên tiếp. Bên kia mặt trăng người bắt đầu là đốn. Vân rụt cổ. Bất quá bị được mắng phát hỏa. Cũng đều mở miệng hét lên người địa cầu. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Không phải mỗi người mặt trăng đều vô sĩ như vậy. Lại làm cho địa vực công kích cẩn thận chúng ta. Chúng ta dùng tiền đánh chết ngươi. Kỳ thật giờ phút này đức mạng toàn cầu tổ ủy hội bên trong cũng là một mảnh hỗn loạn. Trước kia Dịch Tĩnh Minh đều là dùng một con rối lên sân khấu chiến đấu. Mà hắn thật giống như nói tuyến rối gỗ một dạng đứng ở bên cạnh. Thực tế hay là còn là. Vẫn là một chọi một. Cho nên mọi người cũng đều không có gì ý kiến. Nhưng mà lần này bất đồng, tên này vậy mà dẫn theo 18 cái con rối quần ở người ta bác thiếu gia. Ngươi đây cũng quá không thể nào nói nổi. Ta lại yêu cầu hủy bỏ thi đấu. Cái này nguyệt cầu đích bại hoại, hắn không có tư cách dự thi. Hà Chấn hiện tại bọn họ đích phân bộ đã là vui vẻ nước lên. Đứng ở đám người tập trung đích văn phòng đại sản. Đối với tay phải đứt quan não lớn tiếng gào thét. Mới mặc kệ chung quanh đứt đồng sự thấy thế nào hắn. Bất quá. Hà Chấn còn không có đợi đến tổng bộ đứt trả lời. Hắn đứt quản lý bước đi ra. Chỉ vào trên vách tường đứt màn hình lớn. Nói không cần lại khiếu nại. Bác thiếu gia đã muốn quyết định tiếp nhận thi đấu. Hắn vậy mà tiếp nhận thi đấu, cái này bác thiếu gia hắn não ngấm nước sao, đây đối với hắn không công bình. Hà Chấn nghe thấy tin tức này thật sự muốn mắng chửi người. Cùng lúc đó, toàn bộ trên đấu trường cũng là một mảnh đứt sợ hãi than. Ai cũng không nghĩ tới. Đối mặt như thế không công bằng đứt thi đấu. Bác thiếu gia vậy mà không có một chút đứt phản đối. Vui vẻ tiếp nhận. Chẳng lẽ hắn thật sự có thực lực một người đánh nổ 18 cái máy móc chiến sĩ? Ngồi ở khách quý bữa tiệc đứt nào đó cái góc. Đem mình bao đứt người khác không thể nhận ra đứt nào đó cái văn mỹ nhân bên trong mắt đẹp lộ xuất hiện kinh sợ màu. Trọng tài đứt âm thanh vang lên tuyển thủ bác thiếu gia, ngươi phải chăng xác định muốn bắt đầu thi đấu? Ta nhắc nhở ngươi, ngươi có quyền hướng giải thi đấu bình thẩm đưa ra dị nghị. Đây là thi đấu đích quy củ. Miễn là Diệp không đưa ra dị nghị. Trọng tài mới có thể tuyên bố tạm dừng thi đấu. Tiến hành điều tra. Bất quá Diệp không nhưng lại là lắc đầu, không cần. Căn cứ ta biết, một người tại mạng toàn cầu bên trong khống chế con rối cần phải có nhất định đích tinh thần lực. Mỗi người đích tinh thần lực đều là có hạn. Vị này Dịch Tĩnh Minh tuyển thủ hắn có thể đồng thời khống chế 18 đủ con rối. Thuyết minh hắn tinh thần lực rất tốt. Đây là hắn đích cường hạn. Chúng ta cần phải hẳn là cho phép hắn lấy hắn đích phương thức chiến đấu. Diệp không đều nói như vậy, trọng tài càng thêm đứt không phản đối. Tiếp theo, thi đấu bắt đầu. Dịch Tĩnh Minh. Đến từ mặt trăng người giàu có khu 85 tuổi, nổi tiếng cơ giới sư. Trang bị máy móc người chiến sĩ bộ. Thứ hạng 107. Bác thiếu gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi quân nhân. Trang bị không. Thứ hạng 3918. Nếu đã chiếm được Diệp Không Đức cho phép, Dịch Tĩnh Minh cũng không có gì cố kỵ. Hắn đối với đúng Diệp Không cảm kiết Đức gật gật đầu. Vẫy tay một cái. Chỉ thấy tiến vào tràn cửa Đức rèm cửa nhấc lên. Một cái lại một cái Đức Dịch Tĩnh Minh đi ra. Một. Hai. Ba. Luôn luôn là đúng. Phân 18 cái máy móc Dịch Tĩnh Minh cầm Diệp Không chặt chẽ vây khốn tại trung ương. Bác thiếu gia tuyển thủ, ta cảm ơn ngươi có thể thông cảm ta, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Dịch Tĩnh Minh lui về phía sau đến đấu trường đứt một góc. Hai mắt ngưng tụ thành một chút hàng tinh một dạng. Gằn từng chữ, ta đối với trận này thi đấu chí tại nhất định phải. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Hơn nữa, của ta máy móc người toàn bộ đều là dùng tiên tiến nhất đứt siêu hợp kim tạo ra. Mỗi một cái đứt rắn chắc trình độ đều vượt qua mấy cái hỏa tinh chiến sĩ. Thính phòng trên càng là lại một trận ồn ào, không biết xấu hổ. Đê tiện. Vô sĩ đứt mặt trăng tiểu nhân, ngươi đi chết đi. So sánh với dưới. Đứng ở đấu trường trung ương đứt bác thiếu gia nhưng lại là bình tĩnh tự nhiên. Một trận gió hơi hơi lay động hắn đứt đen màu tóc. Hắn chân phải tiến lên trước một bước. Hơi ngót tay. Toàn lực tiến công. Đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3145 18 con rối, một quyền mà thôi. Bờ. A một cái 4518 con rối, một quyền mà thôi. Bác thiếu gia, ta sẽ không lưu thủ đức. Số 1 trên. Dịch Tĩnh Minh trong miệng chìm quát một tiếng. Diệp Không phía sau đích kia đủ người mấy đã muốn rồi đột nhiên nhảy ra. Đột nhiên chính là được một quyền. Tuy nhiên đây huyền lỗi máy móc đều bàn tay trần, nhưng mà chúng nó đều là siêu hợp kim tạo ra. Chúng nó đứt quả đấm chẳng lẽ là đúng, phân người bình thường huyết nhục quả đấm có thể sánh bằng. Đây là máy móc đứt thiết quyền. Quả nhiên có chút thú vị. Diệp Không cũng không có lập tức phản kích, mà là dưới chân nện bước khẽ động, nhẹ nhàng tránh thoát máy móc người đứt một quyền. Tại Diệp Không xem ra, đây chỉ máy móc rõ ràng đứt hơi có trì độn cùng chân nhân vẫn là có chênh lệch. Diệp Không đứt biểu cảm cùng động tác xem tại Dịch Tĩnh Minh trong mắt. Trong lòng hắn thầm hừ. Ngươi coi thường của ta máy móc chiến sĩ. Ngươi sẽ trả giá chi phí. Tuy nhiên chúng nó hơi có trì độn. Bất quá ngươi rất nhanh sẽ cảm giác được chúng nó đứt uy lực. Đứng bên ngoài vây. Dịch Tĩnh Minh lớn kính râm phía sau đứt hai mắt lón ra ẩn nút hàng quang. Lần này hắn cũng không có mở miệng. Chính là tâm niệm vừa động. Số 4 hướng 8 giờ, số 5 4 giờ duyên thì 3 giây, số 1 tại chỗ. Theo hắn tâm niệm thay đổi. Kia 18 cái máy móc chiến sĩ vậy mà toàn bộ đều sống đứng lên một dạng, một hồi cái này xông ra một quyền. Một hồi lại là cái kia lùi về đi. Trong lúc nhất thời. Quay chung quanh Diệp Không có tiếng vào có lui. Đánh cho sinh động. Đây. Đây là một người tâm niệm khống chế sao? Quả thực thật giống như tổng thể một dạng, hoặc như là mô phỏng đích chiến trường có hiệp đồng, có phối hợp, còn có hư chiêu. Đây Dịch Tĩnh Minh tuy nhiên vô sĩ một chút, thực sự còn có chút thực lực. trên khán đài đứt người xem nhìn phía dưới tiến hành đứt chiến đấu cũng bắt đầu thay đổi đối với đúng dịch tỉnh minh đứt cách nhìn. Mà giây phút này tại 18 bộ máy móc chiến sĩ trung ương, Diệp Không Nhưng lại là có một loại âm thầm đứt kinh hãi. Ta trí nhớ bên trong, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, có một loại tên là trận pháp gì đó. Đây dịch tỉnh minh đứt 18 bộ con rối đứt hiệp đồng vận hành, không phải là một cái tỉ mỉ thiết kế đứt trận pháp. Diệp Không đối với đúng đây trận pháp có hứng thú. Hắn cũng không vội vã phá trận, mà là tại 18 bộ máy móc chiến sĩ bên trong, qua lại chạy, phản phất là một cái quang ảnh, động tác nhẹ nhàng thoải mái, giống như hành tẩu bụi hoa bên trong, mảnh Diệp Không dính. Đây bác thiếu gia quả nhiên lợi hại, Diệp Tĩnh Minh trong lòng khiếp sợ. Giờ phút này hắn đã muốn khống chế máy móc chiến sĩ càng lúc càng nhanh, mà tốc độ đích thăng cấp liền đại biểu cho hắn tinh thần lực đích chi. Cùng phản ứng tốc độ đích thăng cấp, nếu là đầu óc tạc một cái xác, 18 bộ máy móc chiến sĩ sẽ bị đánh bại. Nhưng mà hiện tại hắn đã đem khống chế tốc độ tăng lên tới cực hạn, mau nữa liền vượt qua người não phản ứng. Bất quá coi như là như vậy, hắn đứt máy móc chiến sĩ vẫn như cũ không thể đối với đúng Diệp Không cấu thành uy hiếp. Kia thiết quyền đánh mạnh, đến từ bốn phương tám hướng đứt tiến công, căn bản không chạm được chéo áo phiêu phiêu đứt Diệp Không góc áo. Xem ra ta chỉ có càng vô sĩ một chút, Dịch Tĩnh Minh chậm rãi nâng lên tay phải. Đây 18 bộ máy móc chiến sĩ nếu tất cả đều là hắn tâm niệm khống chế kia phù hợp thi đấu quy tắc. Nhưng mà nếu đây huyền lỗi đều từ nhân công chức năng chỉ huy, vậy quá vô sĩ. Nếu muốn thắng lợi, chỉ có thể như vậy nhân công phụ trợ chức năng. Khai mở Dịch Tĩnh Minh não sống lập tức đối với mình đứt quan não phát ra chỉ lệnh. Khi hắn đây khai mở, 18 bộ máy móc chiến sĩ đứt công kích tốc độ cuồng tăng gấp 2. Toàn bộ nổi điên một dạng đứt hướng về Diệp Không tiến công, hơn nữa mỗi một bước đều đoán chắc bước tiếp theo Diệp Không đứt vị trí. Phát động mới nhất công kích. Công kích giống như mưa rền gió dữ. Thật nhanh đứt công kích, trên khán đài người xem cảm giác xem hoa mắt. Làm sao sẽ một cái thăng cấp nhiều như vậy nằm ở gió lốc trung tâm đứt, Diệp Không cũng là trong lòng cả kinh. Ha ha! Họ Diệp đứt thực xin lỗi, ai kêu ngươi xui xẻo đâu, lớn kính râm phía sau Dịch Tĩnh Minh đứt hai mắt hiện lên tàn khốc. Thầm nghĩ, đừng nhìn ta trú tại mặt trăng người giàu có khu, nhưng mà người khác không biết, ta đã muốn sắp phá sản sẽ chờ lấy một chút tiền thưởng trở về trả nợ, tại sao có thể cho ngươi thắng làm của ta đá kê chân đi được. 6. Dịch Tĩnh Minh kỳ thật còn có một cái sát chiêu, hắn còn tại chờ lại thời cơ. Ngay tại 18 bộ con rối đột nhiên ra tốc gấp 2, đối thủ có chút mệt mỏi ứng phó đứt thời điểm, Dịch Tĩnh Minh đột nhiên phát hiện bác thiếu gia ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Lúc này, Diệp Không tâm niệm vừa động, không tốt. Hắn phân tâm. Cơ hội Dịch Tĩnh Minh ngay tại chờ giờ khắc này. Ngay tại Diệp Không tâm thần không xong đứt nháy mắt, hắn đồng thời phát động phải giết một kiếp. Liên hoàn giết chết. Nháy mắt, 18 bộ máy móc chiến sĩ đồng thời ra quyền. Diệp Không đứt sở hữu góc độ đều bị phong kín, Diệp Không có thể xuất hiện đứt sở hữu vị trí đều có quyền ảnh. Diệp Không trốn không thể trốn. Không tốt. Khách quý bữa tiệc góc. Cái kia mặt nam sĩ lớn áo choàng đen sa che mặt đích nữ nhân thậm chí đều không chú ý tới đen sa phiêu mở ra. Mái tóc như bột rơi xuống. Nàng luôn luôn đóng băng đích trong ánh mắt cũng lóe ra một chút kinh ngạc. Tuy nhiên Lý Văn đã muốn bại lộ khuôn mặt, bất quá giờ phút này trên đấu trường căn bản không có người chú ý nàng. Tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung ở phía dưới trên đấu trường. Bác thiếu gia bị được 18 bộ máy móc chiến sĩ vây công tốc độ điên cuồng bên trong, đột nhiên xuất hiện một chiêu này. Bác thiếu gia sợ là muốn bại. Bất quá ra ngoài mọi người dự kiến chính là bác thiếu gia cũng không có một chút đứt hoảng hốt lo sợ. Hắn thân hình nhất định, gót chân đứng vững, đột nhiên đưa tay chính là được một quyền. Vỡ! Bác thiếu gia động yên lặng đã lâu đứt bình luận viên rốt cục giống như đánh gà máu một dạng đứt hô to đứng lên. Bác thiếu gia rốt cục động nhưng mà hắn chỉ có một quyền đối thủ nhưng lại là 18 cái máy móc người đứt 18 cái thiết quyền 18 thiết quyền. Thanh âm của hắn còn chưa nói kết thúc đấu trường trung ương tuôn ra ầm đứt một tiếng. Thế nào? Mọi người ánh mắt còn không có kịp phản ứng, bên tai liên tiếp vang lên khuôn đương khuôn đương khuôn đương. Liền vang 17 tiếng. Lại nhìn đấu trường trung ương, Diệp Không vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng. Lại là khuôn đương một tiếng. 18 bộ máy móc con rối tập thể trở mình ngã ngược lại. Chuyện gì xảy ra, Diệp Không rõ ràng chỉ điểm một quyền. Chỉ điểm một quyền, đánh nghiêng 18 bộ máy móc chiến sĩ. Làm sao có thể? Ngốc lăng làm gì, nhanh trở mình thi đấu ghi hình. Không đợi khán giả nặng xem ghi hình chậm động tác. Đánh gà máu một dạng đứt bình luận viên đã muốn xé ruột xé gan đứt hô to đứng lên. Bác thiếu gia thắng bác thiếu gia lại thắng một quyền đánh nghiêng 18 bộ máy móc chiến sĩ. Đây là một cái kỳ tích đây là địa cầu đứt kỳ tích. Diệp Không một quyền làm trở mình 18 cái máy móc chiến sĩ trên mặt lại vẫn là bao phủ vẻ buồn phiền. Bất quá thi đấu còn không có kết thúc, hắn từ những này ngã xuống đất đứt dịch tỉnh minh trên người vượt qua, đi hướng chân chính đứt đối thủ. Giờ phút này dịch tỉnh minh còn không có từ thất bại bên trong phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Diệp Không đứng ở trước mặt hắn. Hắn lập tức nhảy sau một bước. Mở miệng hô lên. Ta ăn xong ta nhận thua. Nhận thua là tốt rồi bác thiếu gia vung một cái tay, lập tức liền lô. Bác thiếu gia thắng dịch tỉnh minh thua. Bác thiếu gia thứ hạng thăng cấp tới 927. Trong tai vang vọng trọng tài vang vọng đấu trường đứt tiếng vọng, Lý Văn từ quan não bên trong thu hồi tầm mắt. Xem qua vừa rồi trong nháy mắt đó ghi hình đứt chậm động tác quay lại, nàng không thể không ngã ngược lại hít một hơi lạnh khí. Vừa rồi bác thiếu gia đứt một quyền. Hắn đánh nghiêng một khối con rối. Hình thành phản ứng dây chuyền sau đó số 2 con rối liền đánh tới số 3 con rối trên người. Số 3 con rối liền đánh tới số 4 con rối trên người. Nói cách khác, bác thiếu gia chỉ đánh phá hủy một khối con rối. Những con rối khác toàn bộ là đúng. Vâng con rối chính mình đem người một nhà đánh phá hư đứt. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng từng cái con rối đều một quyền đánh vào mặt khác con rối đứt nơi yếu hại trên. Phần này tính toán đứt tinh xảo cùng chuẩn xác coi như là quan não đều không thể tính toán đứt rõ ràng. Không được rồi cái này bác thiếu gia quyền phong cương mãnh hữu dị. Hiếm thấy nhất. Vậy mà còn có như thế đứt một phần tính toán năng lực. Xem ra ta trước kia luôn luôn đều xem thường người này nếu nói là thực lực. Người này chỉ sợ chỉ tại kia thần bí già Diệp dưới. Đấu trường phía trên. Khán giả đang ở vì vừa rồi thi đấu mà nói chuyện say sưa đứt thời điểm. Diệp Không đứt toàn bộ tâm thần đã muốn về tới Hắc Kim Cương bên trong. Hắn vừa rồi thi đấu bên trong lộ ra đứt kinh ngạc vẻ cũng là bởi vì vì thế khắc bên trong tinh không đứt biến cố. Bọn họ đây phê phê chuẩn người mới điều khiển chứng nhận khảo hạch tiểu đội. Vậy mà tao ngộ rồi một hồi trước nay chưa có tập kích. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3146 dị hình nguy cơ. Bờ. A một cái 46 dị hình nguy cơ. Tình huống nào? Tai nghe bên trong truyền đến hoàng tước khải đức âm thanh. Cảm giác có điều không bình thường. Ta cuối cùng cảm thấy được bị được người nào theo dõi. Nhưng mà rồi lại nhìn không tới bất luận đích vật thể. Phi hành tại ngoài cùng chính là Lý Ngọc Tài đích màu trắng cơ giáp, hắn hội báo nói. Cẩn thận quan sát bốn phía, có tình huống lại hội báo. Khoảng cách sao Diêm Vương Tam Vệ còn có 10 phút, bảo trì cảnh giới. Từng tiếng đích tai nghe tiếng vang bên trong. Một khối đủ kích thước không đồng nhất. Nhan sắc cũng không một cái đứt cơ giáp cắt qua trước mặt đứt màu đen yên tĩnh đứt vũ trụ. Không lâu sau liền biến mất ở trước mắt đứt không gian. Đi xa đứt từng đạo màu trắng cột sáng càng ngày càng xa, phản phất màu trắng đứt tinh điểm đi xa. Vũ trụ bên trong lại khôi phục tĩnh mịch. Vài lúc sau, đây một mảnh không gian đã hoàn toàn đứt không có bất luận đứt sinh mệnh khí tức. Nhưng mà vào thời khắc này, đã có hai khối rất nhỏ bé đứt vũ trụ đá vụn phiêu lưu lại đây. Đột nhiên, bên trái đứt đá vụn đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy kia đá vụn từ trung tâm hướng ra phía ngoài mở ra. Mấy cái cuốn. Một cái có rõ ràng hai mắt đứt tảng đá tiểu nhân xuất hiện. Cùng lúc đó, bên cạnh đứt kia khối đá vụn cũng biến thành một cái càng tiểu nhân tiểu nhân. Bọn họ đứt tạo đội hình co rút lại, chẳng lẽ đã có phát ra hiện? Không thể nào đâu. Mặc kệ hắn, lập tức hướng trưởng lão đoàn hội báo. Ha ha, chúng ta linh tộc lần này tới một người hành động lớn. Khiến để tránh những này ngu xuẩn đích nhân loại cùng già lâu la Garuda lo mọi người minh bạch thế giới này là chúng ta linh tộc đích. Tiếp theo, lại nhà lại nhảy đích âm thanh rất nhanh biến mất. Hai cái tảng đá tiểu nhân cũng biến trở về nguyên hình. Tiếp tục tại vũ trụ trong hư không đi. Giờ phút này, một viên màu xám đứt sao nhỏ cầu đã muốn xuất hiện ở Diệp Không trước mặt. Bên tai vang lên hoàng tước khải đứt âm thanh. Sở hữu bay cùng tiểu đội thành viên chú ý. Chúng ta đem tại 2 phút về sau tới sao Diêm Vương để tam vệ tinh. Tới đó chúng ta sắp sửa chờ đợi các học viên lần lượt tiến hành vũ trụ rớt xuống diễn luyện. Bảo trì cảnh giới. Hoàng tước khải chẳng những là đốn. Vân Chiến Lan tổ đức đầu nhi. Hơn nữa một lần này đã muốn trở thành toàn bộ bay cùng tiểu đội đức chỉ huy. Bất quá ngay tại mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt. Chợt nghe thấy tai nghe bên trong truyền đến một thanh âm. Số 6. Ta là Hắc Kim Cương. Ta muốn cầu lập tức hủy bỏ lần này khảo hạt. Hơn nữa trở về địa điểm xuất phát. Lập tức. Hắc Kim Cương. Hắc Kim Cương là ai? Đối với cái này đột nhiên cắm đi lên đứt âm thanh, bay cùng tiểu đội đứt cơ giáp toàn bộ đều là mo không ý nghĩ. Bất quá hoàng tước khải biết. Bởi vì Diệp không là người một nhà. Cho nên mới cầm hắn đứt kênh gia nhập bay cùng tiểu đội đứt kênh. Chính là vì nói chuyện phương tiện một chút. Nhưng mà không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên mở miệng, vậy mà đưa ra yêu cầu như thế. Hắc Kim Cương. Số 6 thu được. Nếu muốn kết thúc nhiệm vụ trở về địa điểm xuất phát. nhất định phải có thiết hợp đích lý do. Ngươi nói xuất hiện lý do, Hoàng Tước Khải sẽ đối toàn bộ tạo đội hình cùng sở hữu khảo hạt giả phụ trách. Coi như là Diệp không nói chuyện, hắn cũng muốn giải quyết việc chung. Là như thế này, ta đã muốn cảm giác được nguy hiểm. Diệp không bình tĩnh một cái, lại đối với đúng tai nghe gần từng tiếng nói đến từ bốn phương tám hướng. Vô nghĩa. Diệp không mà nói còn chưa nói kết thúc, tai nghe bên trong đã có người mở miệng mắng đứng lên. Bay cùng tiểu đội hơn 300 cơ giáp, cũng không phải chiến lan tổ thành viên, thậm chí cũng không phải số hiệu đầu lan đức thành viên. Bọn họ cũng không hề cấp Hoàng Tước Khải quá lớn mặt mũi. Đầu nhi, cái này nói chuyện đức hắc kim cương là của ngươi bạn trai đi được sao? Ha ha, số hiệu đầu lan trên đức nổi danh xạ thủ nguyên lai là đồng chí anh.